Đẻ thuê cho Phương Thiếu. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ say giấc đến 7 giờ sáng. Hôm nay cô phải lên trường thi lật đật chuẩn bị lên trường. Cô thấy anh còn ngủ loay hoay chuẩn bị mọi thứ thì anh đột nhiên kéo tay cô ngã nhào vào anh. Lần nữa đi Vivi. Không được lần nữa, chắc em không còn sức đi học đó. Vivi, tôi muốn ôm em. Ôm hoài chán đấy. Ôm ít thôi. Đợi tôi một chút, tôi sẽ chờ em đi. Từ giờ phải để những người đàn ông khác biết em đã có tôi. Thế là anh chở cô đi. Tới cổng trường xe đậu đó, cô không dám xuống vì lớp cô vào khá đông. Em vào đi, em, sao phải ngại. Từ giờ tôi sẽ đưa đón em, tập quen dần đi. Cô quay lại hôn vào má anh. Anh cười thích thú đưa tay vẫy tạm biệt cô. Cảm giác vui vẻ, cô tung tăng đi vào không thèm nhìn đến ai khi sau lưng cô vang giọng nói. Mày hạnh phúc quá nhỉ. Cô quay lại thì ra là Lý Bội Chân. Nè, mày làm lơ với tao đó à? Cô ta hét lên tức giận. Đến giờ thi rồi, để tao yên. Cũng sắp trễ giờ nên cô nhanh chạy về phòng. Cô ngồi trên Lý Bội Chân, bình thường cô ta không học bài vì ỷ lại vào cô vậy nên lần này cô quyết định phải dạy cô ta một bài học mới được. Cô cố ý đánh sai kết quả và né người sang một bên để cô ta thấy. Khi thấy còn vài phút cuối cùng trước lúc nộp bài, cô đã nhanh tay chọn lại kết quả đúng và bấm nút nộp bài. Kết quả hiện lên 9, không. Tại sao chỉ có 2, không? Cô ta la lên. Cô nhìn cô ta nhếch môi cười bước ra khỏi phòng. Cô ta chạy theo cô hét lên. Nhã Vi, mày đứng lại đó cho tao. Cô không quan tâm. Nhã Vi, mày buông tao ra. Tại sao mày 9? Không, còn tao lại có 2, không, à, mày biết tại sao không? Tại sao? Rõ ràng tao chọn giống mày. Tại vì mày ngu. Cô hả hê châm lòng. Cái loại bạn như vậy phải cho nếm chút đắng cay từ từ. Cô giật tay ra. Từ giờ mày tự lo bản thân đi, đừng dựa vào người khác nữa. Sống dơ bẩn như mày thì đừng mong tao sẽ đối xử tốt nữa. Đừng nghĩ mày có Khải Minh là tốt. Chưa chắc nhé, đàn ông nào không mê của lạ. Vì mày còn trinh nên lạ thôi, rồi những gì của mày tao cũng sẽ lấy hết về tao thôi. Tao thách đấy, mày. Cô ta bất ngờ níu tay cô, định đưa tay lên tát vào mặt cô nhưng cô đã nhanh hơn, dùng hết sức tát cô ta trước. Bốp, đi vá màn trinh rồi hãy nói chuyện với tao. Tao thách mày cướp Khải Minh khỏi tay tao đấy. Quay mặt đi mà cô rơi nước mắt, khóc vì thất vọng về tình bạn đó. Liệu cô làm vậy có quá đáng không? Nhưng nếu cô không quá đáng thì có ngày cô ta sẽ tiêu diệt cô bất cứ lúc nào. Cô lang thang rời khỏi trường thì nghe điện thoại báo tin nhắn. Anh không muốn gọi em là người đẻ thuê. Từ giờ hãy sinh con cho anh nhé Vivi. Em là người thứ 13 và cũng sẽ là người cuối cùng. Anh yêu em, rất yêu em Vivi. Đọc tin nhắn mà cô mỉm cười hạnh phúc vô cùng. Trong cái hợp đồng đẻ thuê này giờ đây đã không còn đơn giản như cô nghĩ nữa. Cô, Bội Chân, Khải Minh. Rồi ai sẽ là người chiến thắng? Chẳng phải tay ba với Trình Tuyết Liên nữa, mà chính là tay ba cùng với chính đứa mà cô từng xem là tri kỷ. Tình yêu không có lỗi, lỗi ở con bản thân. Nè Vi, Lý Bội Chân tiếp tục đeo bám cô. Sao mày phiền quá vậy? Tao sẽ chơi với mày đến cùng. Tao không thể thua một đứa như mày được. Một đứa nhà quê nghèo như mày không thể một bước lên làm bà hoàng được. Tao mới là người xứng đáng, không phải mày. Mày có khác gì tao à? Không, nhà quê, mày giàu, tao không ngờ mày có thể dơ bẩn như thế, để tao xem mày làm được gì. Mày đừng thách thức tao, đợi xem. Cô đang mãi mê cấm mặt vào điện thoại đọc đi đọc lại dòng tin nhắn anh gửi thì nhìn thấy chân ai đó trước mặt. Chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Trình Tuyết Liên, chị muốn em ngay lập tức về nhà và tiếp tục hợp đồng, Nhã Vi. Em có trách nhiệm đi, dù sao em là người sai từ đầu em nên nhớ. Cô ta chỉ vào mặt cô. Em sai gì? Em lừa dối chị vì vẫn còn trinh. Này, em không lừa chị nhé, tất cả là do bà dì kia. Vì muốn lấy tiền của chị nên mới lừa chị, em không phải loại người thủ đoạn như thế. Nếu em thủ đoạn như thế thì chẳng bao giờ em ký cái hợp đồng này. Em nói hay nhỉ, em hiền lành đến mức đó cơ à? Em không hiền, em chỉ đang nói sự thật thôi. Chị muốn em về nhà ngay hôm nay. Cô ta trừng mắt nhìn cô. Về để chị gom đồ quăng ra cửa đuổi tôi tiếp à? Hôm ấy là chị sai, chị xin lỗi em rồi còn gì. Có phải mấy hôm nay em ở cùng Khải Minh và Nhật Nam? Không, chắc không. Cô chẳng trả lời mà quay mặt bỏ đi. Cô cũng chẳng còn sợ nữa vì cô biết còn hơn 1,5 tháng là ba mẹ của họ về, cô phải có thai trước khi họ trở về. Cô nghĩ đó cũng là lý do vì sao cô ta lại xuống nước với cô như vậy. Nhã Vi, còn 1,5 tháng nữa thôi, coi như em làm ơn giúp chị đi. Cô ta kéo tay cô lại. Em nên nhớ em còn đi học và gia đình em. Họ sẽ thế nào khi con gái họ làm những việc này? Cô ta nhếch môi. Chị nói đúng chứ. Chị nói đến gia đình em là sao? Hẹn gặp lại em vào 7 giờ tại nhà nhé. Tạm biệt. Nói xong cô ta đi nhanh ra xe. Nhắc đến gia đình cô để làm gì? Cô đột nhiên cảm thấy bất an. Cô muốn biết sự thật về mối quan hệ giữa Khải Minh và Trình Tuyết Liên. Nếu đúng như những gì Nhật Nam nói, anh đáng thương, thì Tuyết Liên là người có lỗi và nguyên nhân là ở Tuyết Liên. Cách chương.